Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229 Tư Mã Gia, Lão Tổ Tông. Mọi người kinh hãi, Tư Mã Liệt bọn họ ra ra bối nhân vật cầu tình. Nàng giống nhau không buông tha Tư Mã Ý, U Nguyệt, Tư Mã Thanh ra tiếng. Tưởng nhắc nhở nàng suy xét rõ ràng, dung túng chính mình hậu đại đem ông nội của ta cùng ca ca khi dễ thành cái dạng này. Còn muốn giết chúng ta, người như vậy lưu lại sẽ là đại họa, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa ta nhất không thể chịu đựng đó là khi dễ nhà ta người. Ai khi dễ liền phải làm tốt chết chuẩn bị. Không cần, không cần. Ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa khi dễ các ngươi. Tư Mã Lâm kêu to, vẻ mặt hối hận, chính là Tư Mã U Nguyệt lại ở hắn đáy mắt thấy được hung ác. Nếu hôm nay bất tử, ngày sau chắc chắn tìm cơ yếu tìm cơ hội đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Ngươi ngoài miệng tuy rằng nói sai rồi, chính là lại không che giấu hảo tâm sát ý. Trọng Minh. Động thủ, Tư Mã U Nguyệt phân phó, Trọng Minh nhìn nàng một cái, tay dùng một chút lực, trực tiếp Tư Mã Ý mạng nhỏ thu. Ngươi, Tư Mã gia người nhìn đến nàng thật sự đem Tư Mã Ý giết, đã khiếp sợ lại phẫn nộ. Tư Mã gia lão tổ tông thở dài, nói, các ngươi mấy cái lại đây, Tôn Hạ cùng vài vị tiểu hữu cũng đến đây đi, Trọng Minh. Thu hồi uy áp đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng Minh thu hồi uy áp, giống tới khi giống nhau, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Bất quá tất cả mọi người đều biết hắn là siêu thần thú, ai cũng không dám lại đi điều tra hắn sâu cạn. Đã không có vô hình áp bách, đại gia lúc này mới có thể thẳng thắn thân hình, mồm to hô hấp. U Lân, ngươi dẫn người đem nơi này thu thập, Tư Mã Lâm đối Tư Mã U Lân phân phó. Sau đó đối Tư Mã Liệt nói, đi thôi. Tư Mã U Nguyệt xem Tư Mã Liệt đang nghe đến kia lão tổ tông thanh âm sau liền vẫn luôn thực kích động, biết hắn khẳng định sẽ muốn gặp hắn, đỡ hắn, vừa đi một bên hỏi, ra ra, vị kia nói chuyện chính là ai? Đó là ta nhị gia gia, là ông nội của ta ca ca, vẫn luôn đối chúng ta thực hảo. Ta khi đó còn nhỏ, chính là nhớ rõ hắn đối chúng ta chiếu cố, Tư Mã Liệt hồi ức nói. Khi đó, chúng ta một chi bị chảo, ra sức chạy ra, lại gặp được đến phục kích, là nhị gia gia đã cứu chúng ta, phóng chúng ta rời đi, nói như vậy. Hắn cũng coi như chúng ta ân nhân, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhị gia gia không còn, lại cùng ông nội của ta quan hệ muốn hảo. Sau lại ông nội của ta mất đi sau, vẫn luôn là nhị gia gia ở chiếu cố chúng ta. Nếu không phải hắn nói, chúng ta này một chi đã sớm không có. Căn bản đợi không được ta phụ thân cùng thúc bá trưởng thành lên, Tư Mã Liệt như có cảm giác. U Nguyệt, các ngươi là như thế nào ra tới? Tiểu Hồng Bang vội, Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Dọc theo đường đi, Tư Mã Liệt bọn họ đều đang hỏi nàng vấn đề. Nàng đưa bọn họ rời đi sau sự tình nói đơn giản một chút. Nghe được Nạp Lan gia cùng thế lực khác ý đồ chia cắt Tư Mã gia, gia tôn mấy người đều tức giận không thôi. Tư Mã U Nguyệt trấn an bọn họ đừng vội, sau đó nói như thế nào đem nguy cơ hóa giải, bất quá không để chính mình thành thuần thú sư sự tình, mà là nói làm Ngụy Tử Kỳ hỗ trợ tìm thuần thú sư công hội, làm khó ngươi. Tư Mã Liệt sờ sờ Tư Mã U Nguyệt đầu, nói, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, mỉm cười nói, đó là nhà của chúng ta, có thể bảo hộ trụ nó, là ta nên làm ở ni trước kia đều là gia gia cùng ca ca các ngươi bảo hộ ta. Ta có thể làm cũng chính là giữ được nhà của chúng ta còn ở. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trên mặt mỉm cười, nghe được nàng đề cập ra thời điểm ấm áp, tất cả mọi người đều có loại mê hoặc. Vừa mới cái kia sát phạt quyết đoán người thật là nàng sao? Vẫn là cái này ngoan ngoãn dịu ngoan nhân tài là nàng. Khi nói chuyện, bọn họ đi tới sau núi. Nghĩ vậy, sao đại một mảnh núi non bên trong ở không biết nhiều ít linh hoàng trở lên người. Làm nhất lưu thế lực nội tình, bởi vậy có thể thấy được. Tư Mã Lâm dọc theo đường đi đều không có nói chuyện. Chỉ là nghe Tư Mã U Nguyệt nói bọn họ này 3 năm là như thế nào quá. Trong lòng cảm thán khó trách nàng tiến bộ như thế thần tốc. Nguyên lai đều là ở kề cận cái chết rèn luyện tới. Hắn mang theo bọn họ đi vào một đỉnh núi giữa sườn núi. Ở dây đằng trung xuất hiện một cái sơn động. Hắn dẫn đầu cúi đầu đi vào. Mặt sau người lục tục đi vào. Xuyên qua một cái ngắn ngủn đường đi, bọn họ liền đi tới một tòa thạch thất, giường đá đệm hương bầu ngồi một vị lão nhân. Gặp qua nhị gia gia, Tư Mã Liệt cùng Tư Mã Lâm bọn họ cùng nhau hướng người nọ hành lễ. Tư Mã U Nguyệt đám người cũng khom lưng hành lễ, chỉ có Trọng Minh còn đứng không có động. Liệt nhi, lão giả nhìn Tư Mã Liệt giếng cổ không gợn sóng, hai trong mắt cũng hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Hắn gắn đầy nếp nhăn mặt, cùng giống nhau linh tôn đỉnh người không giống nhau. Hắn không có lựa chọn thanh xuân vịnh chú. Nhị gia gia, ta đã trở về. Tư Mã Liệt quỳ xuống, đối lúc trước chính mình kính yêu trưởng bối hành lễ. Tư Mã U Minh bốn người thấy vậy cũng đi theo quỳ xuống. Tư Mã U Nguyệt đứng chưa động. Các ngươi này một mạch hiện giờ cũng chỉ thừa các ngươi mấy cái. Lão nhân mở miệng, giơ tay, vài đạo quang mang nhốt đánh vào bọn họ trong cơ thể. Già ra Tư Mã U Nguyệt khẩn trương hô lên tới, đừng lo lắng, đây là vì bọn họ giải trừ phong ấn. Lão tổ tông nói. Tư Mã Lâm cũng giải thích nói, ta Tư Mã gia phong ấn phương pháp chỉ có chúng ta mới có thể giải. Cho nên liền tính người đưa bọn họ mang đi, cũng không thể làm cho bọn họ khôi phục tu luyện. Các ngươi trước đem trong cơ thể đại dược luyện hóa đi. Lão Tổ Tông nói. Sau đó đối Tư Mã Lâm nói, đem sự tình trải qua cho ta nói một chút đi. Ai, già rồi. Này nhất nhập định chính là đã nhiều năm mà ni. Tư Mã Lâm liền từ 3 năm trước đây đi Đông Thần Quốc bắt đầu nói, mà Tư Mã Liệt bọn họ tắc một lần nữa thích ứng nắm giữ linh khí cảm giác, sau đó vận khởi linh khí thôi hóa phục nguyên đan. Trọng Minh tiến vào sau vẫn luôn không nói gì, giờ phút này cũng là an tĩnh đứng. Lão Tổ Tông cũng không phải thác đại không nghị phản ứng hắn, chỉ là hắn vừa tiến đến chính là khi ta không tồn tại bộ dáng. Hắn cũng không hảo lạp hắn nói cái gì. Tư Mã Lâm đem sự tình nói một lần, xong rồi Lão Tổ Tông nói, dù cho bọn họ có sai, cũng không đến mức đưa bọn họ đều giết. Rốt cuộc vẫn là người một nhà, đừng... Ta chỉ là gia gia cùng các ca ca người nhà, cùng những người đó cũng không phải là. Nếu gia gia nhận tổ quy tông, các ngươi mới tính. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá các ngươi không phải muốn đem gia gia bọn họ đương phản đồ tới xử trí sao? Cho nên chúng ta hẳn là không phải là người một nhà. Năm đó sự tình xác thật khó bề phân biệt. Nếu muốn hoàn nguyên ngay lúc đó sự tình, yêu cầu đem em út chữa khỏi mới được. Lão Tổ Tông nói, ta nói ta thử xem. Bọn họ phi nói không thể. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đều tưởng hoài nghi bọn họ có phải hay không tưởng âm thầm làm hại hắn. Hảo, cả đời không thể cho ta ra ra bọn họ rửa sạch oan khuất. Ngươi hiểu lầm đi. Lão Tổ Tông nói, nhiều năm phía trước chúng ta liền đang tìm kiếm kim xà quả cùng địa long tủy. Cũng không phải lâm thời nghĩ đến làm khó dễ ngươi. Hơn nữa người bình thường cũng thương không. Đến tiểu thúc Tư Mã Lâm nói, vì cái gì? Tiểu thúc tuy rằng thần trí không rõ, nhưng là hắn tu vi lại rất cao, chỉ là người si ngốc. Nếu có người muốn làm hại hắn, hắn khẳng định sẽ muốn này tánh mạng. Tư Mã Lâm trả lời nói, hảo đi. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, nếu như vậy ta đây liền đi xem hắn đi, nói không chừng là có thể chữa khỏi hắn. Hết chương.